LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1383, vị đạo một cấp bổng. Đột nhiên đốt lên một đống lửa. Cái này tác dụng giống như cũng không phải là rất khó suy đoán. Lập tức có thể đoán được, 89 phần 10 cũng là dùng để nướng. Nếu không cái này thời tiết, cũng không thể là sống hỏa tới lấy ấm a. Đó cũng quá giả một chút. Không phải đâu, chính bọn hắn nhóm lửa đồ nướng. Muốn ăn đồ nướng trực tiếp tới đúng rồi. Mọi người cùng nhau ăn nha. Cũng không biết tại đó làm gì. Còn không phải bản thân làm. Không mang vỉ nướng những vật này cũng muốn đồ nướng. Ở chỗ này nằm mơ đi. Tính lửa bốc lên. Các ngươi đến cùng nên nướng thứ gì đâu. Nói không chừng có thể đem lương khô loại hình đồ vật cho nướng một lần. Nên vị đạo còn là thật không tệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Kiến lời nói lập tức để cho không ít người đều nở nụ cười. Nhất là Lưu Kiến mấy cái kia hồ bằng cẩu hữu, càng là bắt đầu mở miệng giễu cợt. Lời nói từng bước khó nghe. Đại đa số đồng học đều không nói chuyện. Bất quá nhìn về phía Tần Tiểu Khả ánh mắt của bọn hắn cũng là có chút không giống. Trong lòng tự nhủ đây sẽ không là mất trí đi. Tại núi bản thân nhóm lửa đồ nướng. Tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị dưới tình huống. Muốn đồ nướng còn là so sánh khó khăn. Tiểu ba mấy người bọn hắn sắc mặt tái xanh. Nghe được những cái này trào phúng. Đoán chừng ai cũng có chút nhịn không được đi. Mà Lưu Kiến gia hỏa kia tiếp tục miệng tiện mở miệng nói ra. Muốn ăn nướng lời nói trực tiếp nói với ta nha. Ta cũng không phải không cho. Bằng không ta lấy một chút thịt nướng cùng chân gà cho các ngươi. Các ngươi đi nướng một lần thử xem chứ. Lưu Kiến nói sau khi xong. Là một trận cười to. Hắn cũng cố ý nói như vậy nói. Cũng không tin tiểu ba thực sự hội sệ mặt xuống cùng hắn muốn đồ đâu. Tiểu ba trong lúc nhất thời nhịn không được. Trực tiếp nhảy dựng lên. Mở miệng nói ra. Lưu Kiến. Người mẹ nó có phải hay không tìm đánh. Sau khi nói xong một bộ muốn đi động thủ bộ dáng. Còn tốt bị bên cạnh hai người kéo lại. Cũng không có để cho hắn vọt thẳng đi. Nếu quả thật đánh nhau. Ở cái này núi có thể loạn xáo. Mà Lưu Kiến mặt cũng lộ ra một chút kinh hãi. Nhanh lui về phía sau mấy bước. Năm đó hắn bị tiểu ba cho đánh nhau. Hai người đơn đấu lời nói hắn căn bản không phải là đối thủ. Cho nên xem xét tiểu ba nổi giận. Hắn vẫn có chút giả. Lập tức chủ nhiệm lớp cũng xuất động. Mở miệng khiển trách hai câu. Sau đó lúc này mới đem song phương cảm xúc cho bình phục lại đến. Mà Lưu Kiến xem xét tiểu ba bị người kéo lại. Trong lúc nhất thời lại nhịn không được chỉ tiện. Nói thẳng. Đến. Chúng ta tiếp tục đồ nướng đi. Một ít người là không có ăn đỏ mắt mà thôi. Đừng để ý tới bọn hắn. Không thể không nói ra hỏa này một cái miệng vẫn là rất thiếu ăn đòn. Rõ ràng là hắn chọn sự tình. Kết quả gây sự kết thúc về sau. Lại một phó rất không muốn phản ứng người ta khẩu khí. Thực sự thiếu ăn đòn. Nhưng hắn cũng không chỉ mặt gọi tên nói thẳng. Mà là loại kia âm dương quái khí ngữ điệu. Để cho người ta trong lúc nhất thời không tốt lắm phát tác. Hỏa sinh đã tốt chưa? Ở thời điểm này. Tô Minh mang theo một đống lớn chiến lợi phẩm đã trở về. Hùng hài tử nhóm vừa nghe đến ngươi Tô Minh thanh âm. Liền tranh thủ thời gian trở mình một cái đứng lên. Xem xét Tô Minh tay cầm nhiều đồ như vậy. Ngoại trừ hai cái con thỏ còn có một cái gà rừng bên ngoài. Tô Minh tại dòng suối nhỏ bên kia. Còn lấy được hai đầu cá. Kích cỡ rất lớn một đầu ít nhất 2 cân. Cái này đủ ăn. Thậm chí tại đường thời điểm. Tô Minh gặp một chút rau dại mọc cũng đều là rất không tệ. Thế là làm một chút. Rau quả cũng là có thể nướng. Đồng dạng đi thiêu nướng bầy thời điểm. Nướng kim châm nấm, khoai tây, quả cả những vật này vị đạo thật đúng là cũng không tệ. Có cá có thịt, có món mặn có món chay. Tô Minh có thể thật tốt phát huy một lần tài nấu ăn của mình. Tần Tiểu Khả khuôn mặt kinh hỉ. Mở miệng nói ra, tỷ phu. Người những vật này đều là từ đâu làm? Tại núi đi vòng vo một vòng. Đánh tới một chút thịt rừng. Cái này các ngươi có lộc ăn. Tô Minh tiếp tục nói. Nhanh tới đây người giúp ta đem đồ vật sách một lần. Ta đằng không xuất thủ. Một đám hùng hài tử trong mắt đã bắt đầu tới phía ngoài vừa bốc lên tiểu. Tinh tinh, tại núi đều có thể đánh tới thịt rừng. Tỷ phu vừa xuất mã quả nhiên là không tầm thường nha. Tiểu ba tốc độ phản ứng là nhanh nhất. Nhanh đi giúp đỡ Tô Minh đem cái kia hai cái con thỏ bắt được. Đồng thời nhanh vuốt mông ngựa mở miệng nói ra. Ta nói với các ngươi đi. Tỷ phu nhất định là cho chúng ta làm ăn đi. Các ngươi còn chưa tin. Mẹ nó, vô sỉ nha, hùng hài tử nhóm nhao nhao trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu ba không biết xấu hổ. Cái này mẹ kiếp vỗ mông ngựa cũng quá rõ ràng đi. Vừa rồi hắn có thể bộ dáng không phải vậy nói. Tô Minh nở nụ cười. Nói ra, tiếp qua đến hai người. Mau đem cái gì cũng mang theo. Ta phải tìm mấy cây cây gậy. Bắt đầu nướng. Chúng ta mau chóng làm mau chóng ăn. Tại Tô Minh bắt đầu lúc đang bận bịu, đang tại nướng đám người kia. Trong lúc nhất thời nhìn trợn tròn mắt, tên kia mạnh như vậy, làm một đống lớn đồ vật tới. Hắn là tại đây làm. Người không thấy được còn đang không ngừng tích thủy à? Đoán chừng là mới thanh tẩy qua. Hẳn là vừa rồi tại núi này mặt gãi à, rất không có khả năng đi. Tại núi có thể bắt được nhiều đồ như vậy. Hơn nữa mấy mười phút mà thôi. Người đi bắt một cái cho ta xem một chút. Bắt được một cái ta tính ngươi thắng. Người kia là Tần Tiểu Khả tỷ phu. Trước kia ta nghe Tần Tiểu Khả nói qua. Nàng tỷ phu rất lợi hại. Đoán chừng thật sự có tài a. Chấm ngoặc kép. Mắt thấy Tần Tiểu Khả bọn họ lại hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Lưu Kiến xem xét cái tràng diện này. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Lập tức mở miệng nói ra. Lấy tới những vật kia thì thế nào? Trông cậy vào tại cái kia đống lửa đồ nướng nha. Bọn họ nướng đồ vật nếu có thể ăn. Lão tử đem cái này vì nướng cho ăn hết. Lưu Kiến rất khó chịu mà nói một câu. Thực tế đồ nướng vật này xác thực không coi trọng đến đơn giản như vậy. Đầu tiên đến làm một người nướng khung. Sau đó dùng lửa than từ từ nướng. Chưa thấy qua trực tiếp gác ở đống lửa mặt nướng. Dạng như vậy cơ hồ không hiệu quả gì. Hơn nữa rất dễ dàng nướng cháy. Cho nên Lưu Kiến rất là nhìn không nhỏ sóng bọn họ nhóm người kia. Tiếp tục diễu cợt nói. Là đem mình làm người nguyên thủy sao? Này cũng niên đại gì nha? Còn trực tiếp nhóm lửa thịt nướng. Thực sự là ngây thơ. Chỉ trong chốc lát, Lưu Kiến bọn họ bên này. Đợt thứ nhất đồ vật. Nên nướng không sai biệt lắm. Gia hỏa này ra vẻ hào phóng nói. Đến. Tất cả mọi người nếm một cái đi. Các bạn học nhau nhau đi. Một người cầm một chuỗi. Nhân lúc còn nóng nếm một lần vị đạo. Phát hiện vẫn là rất ăn ngon. Thế là nhau nhau khen ngợi lên. Uầy, cái này đồ nướng nướng coi như không tệ nha. Cảm giác những cái kia quán đồ nướng bên trong còn tốt hơn ăn. Lưu Kiến ngươi cái này tay nghề thật lợi hại. Nhìn không ra ngươi còn có một bộ này. Vị đạo quả thực là một cấp bổng. Cảm giác ăn một miếng còn muốn lại ăn chiếc thứ hai. Thực sự thật không tệ. Không nói nhiều thừa thải. Tranh thủ thời gian lại cho ta đến một chuỗi. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.